bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 172, oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì sao? Hàn Đông Liệt nhìn Giang Minh Húc tự nhiên hỏi. Giang Minh Húc tới trước bàn làm việc, đặt văn kiện lên bàn, nói. Đây là văn kiện quan trọng mấy ngày gần đây, anh tự mình ký đi. Anh ta đi Mỹ mấy ngày nay, hại anh một phen bận rộn, tất cả mọi chuyện đều giao cho anh làm, hiện tại đã mất ngủ nghiêm trọng, hơn nữa cả người mệt mỏi, chờ mấy ngày nữa anh nhất định xin nghỉ làm dài ngày, đi chơi cho thỏa. Mới được, Hàn Đông Liệt đem văn kiện đẩy qua một bên, sau đó nghiêm túc nhìn anh nói. Minh Húc, tôi có chuyện quan trọng muốn giao cho anh. Chuyện quan trọng? Giang Minh Húc hơi kinh ngạc nhìn anh, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm việc với anh ta, anh cảm giác đây nhất định không phải chuyện tốt, có khi còn là chuyện rất rất xấu. Thừa dịp anh ta chưa mở miệng, Giang Minh Húc lập tức nói. Tình, tôi gần đây không được khỏe, muốn xin nghỉ phép, chuyện quan trọng anh nhờ người khác đi. Chuyện này chỉ có thể giao cho anh, khoan hãng nghỉ. Chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ để anh nghỉ dài hạn. Hàn Đông Liệt bá đạo quyết định thay anh. Anh ta cứng rắn như vậy, Giang Minh Húc càng cảm thấy không bình thường, trên mặt lộ ra nụ cười khó coi nói. Tình, tôi cảm thấy như vậy cũng không được, tôi gần đây thực không được thoải mái. Tuyết Nhi đứng bên cạnh nghe hai người nói, không khỏi xen vào. Là chuyện gì vậy, em có thể giúp không? Hàn Đông Liệt cùng Giang Minh Húc đồng thời ngừng nói, nhìn về phía cô. Hàn Đông Liệt hơi cau mày, sau đó quay đầu nhìn Giang Minh Húc dùng giọng ra lệnh nói, bắt đầu từ hôm nay giao cô ấy cho anh, thay tôi đào tạo. Cho cô ấy thành thư ký tốt. Giang Minh Húc sững sờ nhìn anh, sau đó lại nhìn Tuyết Nhi một chút, cuối cùng đối mặt Hàn Đông Liệt nói. Tình, anh nói đây chính là chuyện quan trọng. Không sai, không phải chứ, Giang Minh Húc âm thầm kêu khổ trong lòng. Đại tiểu thư nhà, này nổi tiếng đỏng đành, có một người cha hết mực cưng chiều, lại còn một anh trai thông minh, kinh lại giao nhiệm vụ này cho anh. Hôm nay, chính là tận thế, anh có chút hoảng hốt đến gần nói nhỏ vào tai Hàn Đông Liệt. Tình, anh muốn hại tôi sao? Biết rõ tôi không phải đối thủ của cô ấy, lại đem cô ấy giao cho tôi. Anh rốt cục đang nghĩ gì? Vậy, Hàn Đông Liệt cười cười, đắc ý nói. Tuyết Nhi, em nghe chưa, cố gắng theo trợ lý Giang học hỏi, hy vọng sau này em có thể giúp anh trong công việc. Anh cố ý nói như vậy nhằm đánh vào ý chí Tuyết Nhi, nhưng trong lòng cũng còn toan tính khác. Nghĩ lại thì Giang Minh Húc đã 30 tuổi, mặc dù hơn Tuyết Nhi đến 6 tuổi, nhưng năng lực hai bên cũng tương xứng, nếu như có thể lợi dụng Giang Minh Húc để Tuyết Nhi buông tha mình, vậy thật sự là chuyện tốt. Nhưng mà Giang Minh Húc và Tuyết Nhi nhìn nhau, giữa hai người rõ ràng có một không khí oan gia đang lan tràn. Cách chương.